Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Triệu Uyển Thanh chờ mẹ Lâm ăn cơm, từ ngoài ruộng có một nàng dâu trẻ đang đi về phía cô. Đó chính là nàng dâu còn trẻ tuổi mà đại đội trưởng đã tìm đến nuôi bò thay. Trước đó cô ấy đã hỏi thăm Triệu Uyển Thanh rất nhiều vấn đề về nuôi bò. Uyển Thanh, năm nay bò của đội chúng ta có phải phối giống nữa không? Triệu Uyển Thanh hơi sửng sốt, hỏi, sao vậy, gần đây A Hoàng có dấu hiệu gì sao? Cô đi theo cô ấy đến đồng cỏ bên kia. Lúc này A Hoàng và Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc đang phe phẩy đuôi ăn cỏ trên đồng. Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc đã sắp 12 tháng rồi. Cơ thể chúng đã lớn hơn, trông rất khỏe mạnh. Bây giờ đội sản xuất của thôn Thủy Chuân gieo trồng cho vụ hè đã không còn mệt mỏi như trước kia nữa. Nhờ có sức của bò hỗ trợ nên tất nhiên người trong đội đều hy vọng ngày càng có nhiều bò hơn. Triệu Uyển Thanh đi đến bên cạnh A Hoàng. Cô sờ lên người nó, muốn kiểm tra tình trạng cơ thể của nó. A Hoàng nhìn thoáng qua cô nhưng nó vẫn ngoan ngoãn để cho cô kiểm tra mà không có ý muốn đá người. Triệu Uyển Thanh kiểm tra hết một vòng, nói, đúng là A Hoàng đã đến mùa đờ, ưng đê, xê rồi, nhưng năm ngoái nó mới đẻ ra hai con nghé cùng một lúc. Vì tuổi thọ và vì sức khỏe của nó nên tôi đề nghị năm nay đừng đưa nó đi phối giống, để nó được bồi dưỡng và nghỉ ngơi thêm một năm nữa. Nàng dâu trẻ nghe xong cảm thấy hơi thất vọng. Triệu Uyển Thanh lại nói, nếu cưỡng ép nó phối giống cũng không phải là không được, nhưng đến năm tiếp theo chắc chắn sức khỏe của A Hoàng sẽ yếu đi, không thể làm được những việc nặng. Hiện nay đội sản xuất của chúng ta vẫn dựa vào sức của nó là chủ yếu. Nếu khiến cho sức khỏe của nó bị suy yếu, cho dù có sinh được bao nhiêu con nghé cũng thành vô dụng. Trong thoáng chốc, nàng dâu trẻ kia như bừng tỉnh. Cô ấy vội gật đầu, nói, Uyển Thanh, tôi biết rồi, tôi lập tức đi nói với đại đội trưởng biết năm nay bò của đội chúng ta không thể phối giống. Năm ngoái cô ấy nhìn thấy Triệu Uyển Thanh nuôi bò đến mức nở mày nở mặt như thế, nghĩ đến chính mình cũng sẽ nhận được thành tích như vậy nên mới vội vàng muốn thu xếp cho A Hoàng phối giống. Trước đó cô ấy đã đi tìm đại đội trưởng hỏi. Đại đội trưởng không nói được hay không mà bảo cô ấy đi tìm Triệu Uyển Thanh hỏi thử. DTV nàng dâu trẻ này nghe Triệu Uyển Thanh đề nghị như vậy thì lập tức quay về nói với đại đội trưởng. Đại đội trưởng đang hút thuốc lá, nói, không phối đúng không? Nàng dâu trẻ lắc đầu, không phối, không phối. Đại đội trưởng, tôi biết rồi. Nàng dâu trẻ nơm nớp lo sợ, sau đó thì ra về. Sau khi cô ấy đi rồi, đại đội trưởng ngồi trong sân phả ra một hơi khói. Vợ của đại đội trưởng và Châu Xuân Hoa ôm con trai còn nhỏ đi ra, hỏi, ông đang sầu cái gì vậy? Sầu vì năm nay bò chưa thể phối giống sao? Đứa con trai nhỏ này được sinh ra khi cả hai vợ chồng đều đã lớn tuổi nên hai ông bà rất yêu thương. Đại đội trưởng nói, ai nói tôi buồn, tôi chỉ đang cảm thấy, người trong đại đội của chúng ta làm việc gì cũng chỉ biết nhìn trước mắt. Nếu nói trong số những người trẻ tuổi làm việc ổn thỏa cũng chỉ có mỗi Lâm Thiệu Hoa và vợ cậu ấy mà thôi. Thiệu Hoa và vợ cậu ấy đều là người tốt, đừng chỉ nhìn thấy người ta còn trẻ tuổi nhưng thật ra làm việc cực kỳ thỏa đáng, đầu óc rất linh hoạt. Sau này chắc chắn có triển vọng rất lớn. Đại đội trưởng bĩu môi, cái gì mà triển vọng? Chúng ta đều là nông dân, có thể có triển vọng thế nào? Đại đội trưởng và vợ của ông ở trong nhà tranh luận một phen về Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh sau này có triển vọng hay không. Thế nhưng mấy chuyện phiếm còn chưa nói hết thì người của công xã đã đến gọi đại đội trưởng đi. Chờ đến khi đại đội trưởng quay trở về, sắc mặt ông vô cùng nặng nề, lập tức gọi mọi người trong thôn đến họp. Cách chương.